Đính hôn cùng bạn học, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nham không ngờ đã trở lại Bắc Thành lâu như vậy, Giang Mộ Bình vẫn chưa buông tha cho Hạ Tuyên. Thành Nham nghĩ rằng ở tuổi của họ, nhiều chuyện sẽ không còn quá quan trọng, nhưng nào có ai ngờ một khi đàn ông đã ghen tị thì không để ý tuổi tác nữa. Không phải chính anh cũng như vậy sao? Thành Nham không nhịn được cười. Sao anh lại xem anh ta là vấn đề chứ? Giang Mộ Bình vẫn im lặng. Em muốn tìm anh ta vì tay nghề của anh ta tốt, nhưng không chừng anh ta cũng sẽ không đồng ý xăm cho em. Loại hình này quá đơn giản đối với anh ta cũng không muốn lãng phí thời gian như vậy. Giang Mộ Bình vẫn cứ im lặng, Thành Nham liền gọi. Giáo sư Giang, Giang Mộ Bình nặng nề ừ một tiếng. Tháng 3 anh ta sẽ tới Bắc Thành. Đúng vậy, tháng 3 ở bên này sẽ có một cuộc giao lưu xăm hình, anh ta sẽ tham gia. Mặc dù Thành Nham rất thích nhìn Giang Mộ Bình nổi máu ghen, nhưng anh thực sự không thể hiểu được tại sao Giang Mộ Bình lại để ý đến Hạ Tuyên như vậy, anh nhắc nhở Giang Mộ Bình. Hạ Tuyên đã có người yêu rồi, là người mà chúng ta đã gặp khi đi uống rượu lần trước. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri. Áp giả mạo, dù sao thì 10 năm trước Giang Mộ Bình cũng không tham dự được vào cuộc đời của Thành Nham, khi hắn và Thành Nham tách sang hai hướng khác nhau của cuộc đời thì Thành Nham còn chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng. Trong những năm tháng lạc mất nhau ấy, Hạ Tuyên đã đóng vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của Thành Nham. Việc Hạ Tuyên có người yêu hay không đối với Giang Mộ Bình cũng không quan trọng, bởi vì thứ mà Hạ Tuyên mang đến cho Giang Mộ Bình không phải là cảm giác nguy hiểm, mà là một loại tiếc nuối đối với năm xưa. Mặc dù Hạ Tuyên không có gây cho Giang Mộ Bình cảm giác y là một người đàn ông hắn nên dè chừng, nhưng có một điều Giang Mộ Bình vẫn đặc biệt quan tâm. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri. Áp, giả mạo, Giang Mộ Bình đột nhiên hỏi Thành Nham. Lần đầu tiên em tự xăm cho mình, Hạ Tuyên, với tư cách là sư phụ của em, có phải là ở đó để hướng dẫn em không? Thành Nham sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại được, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nếu anh ta ở bên cạnh hướng dẫn thì em không thể xăm ở vị trí đó được. Giang Mộ Bình chậm rãi gật đầu. Lúc xăm hình thì không thể tránh khỏi tứ chi tiếp xúc. Trước đây Thành Nham còn xăm hình lên toàn lưng cho một cô gái khỏa thân đây. Nếu cứ bận tâm đến những chi tiết này thì Giang Mộ Bình cũng không kịp ăn mấy bình giấm chua. Thành Nham nói, việc xăm hình ở những chỗ tư mật cho khách hàng đối với thợ xăm là chuyện cực kỳ bình thường. Người xăm ở bắp đùi cũng có rất nhiều. Hàm ý của Thành Nham là rất rõ ràng. Ngay cả khi Hạ Tuyên nhìn thấy đùi của em thì anh ta vẫn là một thợ xăm, đây là một điều rất bình thường. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri. Áp, giả mạo, Giang Mộ Bình dường như hiểu được ý tứ của Thành Nham, nói. Lúc đó em còn nhỏ, tùy tiện cho người ta xem những chỗ như đùi thì không tốt. Thành Nham cố ý hỏi một câu. Ý của anh là hiện tại em có thể cho Hạ Tuyên xem đùi sao? Giang Mộ Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh một cái. Thành Nham cúi đầu cười rộ lên, Giang Mộ Bình không thích bị trêu đùa, nhưng khi bị đùa đến mất hứng lại rất đáng yêu. Giang Mộ Bình nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ em đã là người có gia đình, tùy tiện cho người khác xem đùi càng không tốt. Thành Nham cười đủ rồi liền ngẩng đầu lên, sớm muộn gì Thành Nham cũng sẽ phải trả giá cho cái sự cười thoải mái hôm nay của mình, Giang Mộ Bình nghĩ thầm. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri. Áp, giả mạo, hôm nay là Thiệu Viễn Đông làm chủ. Thành Nham và Giang Mộ Bình đến tương đối sớm nên ngồi trên ghế sofa ở sảnh khách sạn đợi một lúc. Sau đó Thiệu Viễn Đông đến, y đang định lấy điện thoại di động ra gọi thì thấy Giang Mộ Bình bọn họ liền vẫy vẫy tay. Thiệu Viễn Đông cất điện thoại, đi tới nói. Đến sớm vậy, một người phục vụ đặc biệt đến đưa họ vào phòng riêng, người phục vụ cung kính đứng trước mặt Thiệu Viễn Đông. Xin chào tiên sinh, xin hỏi các ngài có hẹn trước không? Thiệu Viễn Đông báo tên của mình. Vâng, Thiệu tiên sinh, mời đi theo tôi. Đi thôi, Thiệu Viễn Đông bắt chuyện với Thành Nham và Giang Mộ Bình. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là ri. Áp, giả mạo, sau khi vào phòng riêng, Thành Nham đi vào phòng vệ sinh, Thiệu Viễn Đông ngồi xuống bên cạnh Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình vừa cởi Yota A sắc xích ma viết thường khoác, vừa nới lỏng cà vạt một chút. Thiệu Viễn Đông thấy Giang Mộ Bình thực sự có chút muộn tao, liền cầm lấy cà vạt của Giang Mộ Bình nhìn một chút. Cùng tôi ăn một bữa cơm mà còn đeo cà vạt, có phải lúc ngủ cậu cũng đeo không? Giang Mộ Bình không nói gì, ánh mắt Thiệu Vũ Đồng đầy sự dò xét, lần này hai người tới Giang Châu, có phải có tiến triển lớn rồi không? Mặc dù lần trước Thiệu Vũ Đồng uống quá nhiều, nhưng y vẫn nhớ những gì Giang Mộ Bình nói lúc đó. Thiệu Viễn Đông nhẹ đấm vào ngực của Giang Mộ Bình, ngữ khí mang thêm vài phần trêu chọc. Kết hôn rồi mới biết cái gì là ghen tị sao, giáo sư Yan, lần trước còn chưa nói xong, cậu ghen với ai? Ai mà có đủ bản lĩnh có thể khiến cậu ghen vậy? Cậu có thể giữ im lặng không? Không thể, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo, đang nói chuyện thì có người từ ngoài bước vào. Nghiêm Thanh chào hỏi Giang Mộ Bình, nhìn chung quanh hỏi. Tiên sinh của cậu đâu? Không đến ư, vào phòng vệ sinh. Thành Nham vào cửa cùng với Mạnh Tư, sau khi đi vệ sinh xong, anh gặp Mạnh Tư ở hành lang. Thiệu Viễn Đông ngồi vào chỗ của mình để gọi món, nhìn lên và nói. Được rồi, tất cả đều ở đến đủ rồi. Y đưa thực đơn cho người phục vụ rồi đứng dậy. Nghiêm Thanh cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông tuấn tú. Giới thiệu một chút, đây là Nghiêm Thanh, đại luật sư Nghiêm. Thiệu Viễn Đông chỉ vào Nghiêm Thanh và nói với Thành Nham. Người bên cạnh là người nhà của cậu ta, Chu Giảng. Trước đây họ là bạn học nhưng tôi không biết từ lúc nào hai người họ lại phát triển như vậy. Chu Giảng trước đây cũng là luật sư, nhưng giờ đã chuyển nghề, làm quan rồi, viên chức trong cơ quan chính quyền trung ương. Chu Giảng cười cười, tôi thì tính là quan gì chứ? Thành Nham gật đầu chào hỏi, Thiệu Viễn Đông nói. Họ đều là bạn học của Yan, người bên cạnh cậu nữa, bọn họ đều học cùng trường. Nghiêm Thanh nói, tôi và Chu Giảng nhỏ hơn Mộ Bình bọn họ một khóa. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thiệu Viễn Đông hất cằm về phía Mạnh Tư và nói với Thành Nham. Người ngồi bên cạnh cậu là bạn học của Yan, Mạnh Tư, giáo sư Mạnh, lúc trước vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Thiệu Viễn Đông nhìn Giang Mộ Bình, giới thiệu đối tượng mới kết hôn của cậu với mọi người đi chứ. Giang Mộ Bình ngồi trên ghế, nghe vậy liền ngước mắt. Chúng tôi đã kết hôn hơn 3 tháng rồi, tôi đã kết hôn hơn 3 năm rồi đây. Cậu tưởng 3 tháng là đám cưới vàng à, hơn nữa, nếu tôi không đột nhiên về nước thì có ai biết được cậu đã kết hôn. Chu Giảng phụ họa nói. Phải đó, ngay cả chút tiếng gió anh cũng không để lộ ra ngoài. Thời gian lúc đó quá vội vàng, Giang Mộ Bình nói, Thành Nham nói thêm, bình thường anh ấy rất bận, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo. Giang Mộ Bình bước đến chỗ Thành Nham, cầm lấy tay anh, rất trịnh trọng giới thiệu với mọi người. Đây là tiên sinh nhà tôi, Thành Nham. Mọi người ngồi vào bàn ăn tối, Thành Nham ngồi ở bên cạnh Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình nhìn đến chỗ của Nghiêm Thanh, hỏi. Hai cậu kết hôn khi nào? Nghiêm Thanh nói, không có kết hôn. Giang Mộ Bình nhìn Thiệu Vũ Đồng, không phải nói là người nhà sao? Bạn trai cũng là người nhà. Chu Giảng bật cười, anh ta có đôi mắt lưỡi liềm, khi cười thì mắt cũng híp lại. Thiệu Viễn Đông mở một chai rượu vang đỏ và nói, hai người họ không theo chủ nghĩa kết hôn, chỉ yêu chứ không kết hôn, cũng không phải cậu không biết. Chu Giảng nhìn Giang Mộ Bình cười, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không yêu đương cũng không kết hôn, là một người triệt để theo chủ nghĩa độc thân, không ngờ anh lại bỏ qua giai đoạn yêu đương mà trực tiếp kết hôn luôn. Giang Mộ Bình nhạy bén phản ứng, làm sao cậu biết chúng tôi không yêu đương? Chu Giảng theo bản năng liếc nhìn Thiệu Viễn Đông, y liền cười cười. Hôn nhân chớp nhoáng thì chính hôn nhân chớp nhoáng, còn sợ người khác biết được sao? Nghiêm Thanh có chút tò mò, sao hai người lại biết nhau? Giang Mộ Bình nói, xem mắt, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo, ngoại trừ Thiệu Viễn Đông, ba người còn lại đều có chút kinh ngạc, ngay cả Mạnh Tư cũng hơi ngẩng đầu lên, dư quang liếc mắt nhìn qua đây một cái. Việc kết hôn là do cha mẹ sắp đặt, Nghiêm Thanh suy đoán, không phải, Thiệu Viễn Đông nói, hai người họ tự nguyện đột xuất kết hôn, không ai ép buộc. Hơn nữa họ đã biết nhau từ lâu rồi, họ là bạn học cấp 3, còn tôi nữa, chúng tôi học chung cấp 3. Nghiêm Thanh kinh ngạc, có duyên phận như vậy sao? Thành Nham, anh hiện đang làm gì vậy? Chu Giảng hỏi Thành Nham, là đồng nghiệp của Mộ Bình phải không? Thành Nham vừa nhấc ly lên uống một hớp rượu, nghe vậy liền đặt ly xuống, nói. Không phải, tôi là thợ xăm. Thợ xăm, vòng bạn bè của Chu Giảng thực sự không có người làm nghề này, anh ta rất kinh ngạc. Nhìn không giống, Thành Nham cụp mắt cười. Như thế nào mới giống? Nếu dựa trên những kiến thức nông cạn của tôi để miêu tả thì hẳn là kiểu đàn ông vạm vỡ hung dữ kia mới đúng. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1, com viên ngọc tháng 10, Opo, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo. Thành Nham bị Chu Giảng chọc cười, cầm ly rượu cười đến vai cũng run rẩy. Chu Dạng tựa như đã quen rồi, còn nói, trông anh không giống thợ săn, mà giống người mẫu hơn. Thiệu Viễn Đông, chà chà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng, bắt đầu ồn ào. Luật sư Nghiêm, người nhà cậu kỷ luật chưa nghiêm, sao có thể để cậu ta khen ngợi người khác trước mặt cậu được chứ? Chu Dạng cười mắng, anh bớt ở đây quạt gió thổi lửa đi. Thành Nam uống chút rượu, trên người có hơi nóng, anh đứng dậy cởi Yota A sắc xích ma viết thường khoác, người phục vụ cầm lấy giúp anh treo lên móc áo. Vào mùa đông, Thành Nam cũng không mặc quá nhiều quần áo, anh quan tâm đến hình tượng của mình, một anh chàng đẹp trai rất ga lăng, hôm nay để phù hợp với sợi dây chuyền mà Giang Mộ Bình tặng, anh còn đặc biệt mặc một chiếc áo len màu đỏ tía cổ thấp. Thiệu Viễn Đông chú ý đến mặt dây chuyền treo trên cổ của Thành Nam trong nháy mắt mỉm cười. Tôi nói hôm ấy tại sao lại có người nào đó đột nhiên hỏi tôi rằng tặng dây chuyền cho đàn ông thì có thích hợp không đây? Thành Nam nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn y, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, sợi dây chuyền này rất hợp với cậu. Thiệu Viễn Đông nói, Giang Mộ Bình quay đầu lại nhìn Thành Nam nói cảm ơn với Thiệu Viễn Đông. Anh hơi ngẩng đầu lên, cổ họng có chút đỏ lên do uống rượu, chiếc áo len cổ thấp không che được xương quai xanh nhô cao của anh, không biết có phải vì màu sắc của quần áo làm nổi bật hay không mà da của Thành Nam có chút đỏ. Hôm nay Thành Nam ăn mặc có chút quá đơn bạc, Giang Mộ Bình liền đưa xuống dưới bàn, sờ sờ bàn tay của anh. Rất lạnh, Thành Nam nghiêng đầu đến, làm sao vậy, Giang Mộ Bình nắm lấy toàn bộ bàn tay của anh, khẽ nói. Anh chàng đẹp trai, hôm nay em ăn mặc quá ít. Những anh chàng đẹp trai như tụi em đều mặc rất ít quần áo. Giọng nói của Thành Nam rất thấp, trong mắt lộ ra tự mãn. Hơn nữa, nếu không mặc ít thì làm sao có thể khoe được sợi dây chuyền mà anh tặng chứ? Cách chương.